Chương 505, lén qua, ác mộng yểm ra áp bị Thẩm Đại Hòa Thượng kéo xuống nước phất hề. Mặt không thay đổi nghiêng hắn một chút. Hoàn toàn không có phản ứng hắn ý nghĩ. Mà lúc này, bị tinh lọc ma pháp trận cho cuốn đi Sở Thiểu Niên. Đứng tại một chỗ sương mù xám tràn ngập phế tích bên trên. Những cái kia sương mù xám bên trong có tinh tế hạt tròn cảm nhận, có chút cùng loại với trung âm giới cao y chu nở dê loa y này sương mù xám. Nhưng, cùng cái loại na y sương mù xám khác biệt chính là những này sương mù xám tinh tế nhìn sang, lại phát ra một loại ám sắc hôi lam. Rơi vào trên da, không phải hư lạnh đốt cảm giác đau, mà là phù khô cảm giác nóng bỏng. Nàng mi tâm nhăn nhăn lại. Phương Đông trung âm, phương Tây vong giới. Giống nhau thuộc tính xương mù xám, nhưng một cái rửa bụi, là hư lạnh đốt đau nhức, một cái tiêu tán hôi lam, là phủ khô cháy bỏng. Cũng chính là, lạnh lẽo, nóng lên. Mà tạo thành loại này khác biệt trong tay ma pháp phủ vòng nhấp nhoáng. Những cái kia xương mù, đồng dạng xuyên thấu ma pháp phủ vòng. Điểm này, đến là cùng trung âm giới cùng loại. Áo bào đen da thân, tóc đen bao trùm, thằng hề mặt nạ trừ mặt. Mà những cái kia xương mù xám, đồng dạng không thể lại thẩm thấu vào trong thân thể của nàng. Điểm này, càng thêm ấn chứng. Trung âm giới cùng vòng giới xương mù xám, cây trong thuộc tính là giống nhau. Một lạnh một nóng khác nhau ở chỗ, những cái kia tiêu tán hôi lam. Mà trước mắt, nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Vô biên vô tận vòng giới, như là trải qua một trận hủy diệt tính thế kỷ chi loạn đồng dạng. Các dạng ngành kiến trúc số đổ sụp. Núi non sông ngòi cũng là đổ nát thê lương. Cho người cảm giác phi thường hoang lạnh tĩnh mịch. Như là đột nhiên bước vào tận thế về sau tàn ảnh bên trong đồng dạng. Không chỉ có như thế. Dưới mặt đất, còn truyền đến ừ ngực thanh âm. Như là núi lửa dung nham phun trào lúc cao y chu nở dê loa y này trạng thái. Mà trên thực tế, cu nở dê xác thực như thế. Bởi vì, cái loại na y ừ ngực thanh âm càng ngày càng vang. Sau đó mặt đất lắc lư đứng lên. Bành bành bành. Bốn phương tám hướng, vỏ quả đất lật qua lật lại. Từ phía dưới phun ra hỏa suối, tương vong giới, trong nháy mắt biến thành biển lửa nơi. Nhưng, rất quái dị chính là, vậy sẽ vong giới chia cắt thành vô số nhanh biển lửa, sở đập vào mặt khí tức, vô cùng băng lãnh. So dương giới băng thiên tuyết địa dây núi, muốn băng lãnh thượng vô số lần. Thật sự dị dạng đến có thể. Ở tình huống bình thường, núi lửa phun ra đến dung nham là nhiệt no nở dê. Màu lam hệ liệt vật chất, nên là lạnh. Ở đây, lại vừa vặn tương phản. Nàng thổi mạnh cái cảm. Lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới biển lửa kia như có điều suy nghĩ. Biển lửa này di động thời gian cũng không dài. Dựa theo dương giới phương pháp tính toán, đại khái tại khoảng mười mấy phút, liền hệ số lui trở về. Mà những cái kia... Bởi vì biển lửa sở phập phù lên vỏ qua đất, cu nở dê thần kỳ quy vị thành hoàn chỉnh mặt đất. Thậm chí mặt đất phía trên, những cái kia các loại đổ nát thê lương, cu nở dê không có bởi vì biển lửa mà đụng phải hư hao. Cho nên nàng ngồi xổm một chỗ đổ nát thê lương trước mặt. Đưa tay bước lên một khối đá vụn gạch, nhìn chằm chằm kia tổn hại khẩu nhìn mấy giây. Nơi này phế tích, không phải bởi vì biển lửa tạo thành, mà là bị công kích về sau. Mới biến thành dạng này ném đi kia đá vụn gạch. Nàng hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Chuẩn bị nhìn xem, còn có thể hay không phát hiện cái gì khác manh mối. Làm nàng xuất hiện tại vô chủ vực kết giới trước mặt lúc. Cổ quái phát hiện, bên này kết giới cũng chưa tư nở dê xuất hiện lỏng hiện tượng. So trung âm giới bên kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Kỳ quái a nàng vuốt cằm. Có chút không hiểu. Theo đạo lý nói. Địa ngục chó săn hẳn là thông qua vô chủ vực ở giữa khe hở, mới xuất hiện tại trung âm giới, như vậy bên này kết giới, vì cái gì không có tổn hại đâu đợi chút đột nhiên. Ánh mắt của nàng một trận. Cái này lý giải không đúng. Địa ngục chó săn, có vẻ như là minh giới cửa vào canh cô nở dê chó. Nó xuất hiện tại trung âm giới, chưa hẳn chính là thông qua vô chủ vực cu nở dê có khả năng, là minh giới cùng âm giới ở giữa chô giao hội. Vô chủ vực đại giữ gìn, nếu là sáu phương cộng đồng hoàn thành. Như vậy, liền đại biểu nó thượng để dương giới, bên trong mặc trung âm cùng vòng giới, hạ đạt minh giới cùng âm giới. Không thì, hoàn toàn không cần phải sáu phương cộng đồng giữ gìn. Lại trước đó nàng đang vẽ hảo cái kia bụi mà pháp trận. Từ bên trong xé rách ra một đầu, độc nhãn cử quái móng vuốt thời điểm. Phía trên bầu trời, phát sinh một hồi không quá rõ ràng chiến minh. Hẳn là xúc động cái gì cấm chế. Mà cái kia độc nhãn cự quái, là vô chủ vực thú. Như vậy, nàng có hay không có thể cho rằng như vậy gạ xì dạ rừng rậm cùng vĩnh vụ rừng rậm hắc ám, là đem vô chủ vực lối vào cho che giấu. Mà hắc ám trên không tầng kia cấm chế, là hai tầng phòng ngự vì chính là vạn nhất rừng rậm bị đột phá, còn có tầng kia cấm chế ngăn cản, mới không còn vô chủ vực nội đồ vật đi ra ngoài tai họa thế nhưng là, như vậy QNZ không đúng lắm. Nếu là như vậy, vì cái gì không tại hắc ám phía trên thêm cấm chế, ngược lại là tại toàn bộ dương giới thêm cấm chế cho nên, nàng lớn mật suy đoán một chút. Cấm chế bên ngoài, có phải hay không còn có cái gì, đường loại hình tồn tại tựa như giới ngoại bên ngoài là giới bên trong. Như vậy giới bên trong bên ngoài lại là cái gì đâu âm giới, minh giới phía trên, chính là trung âm, vong giới. Trung âm, vong giới phía trên, chính là dương giới. Như vậy, dương giới phía trên nên là thiên giới A dương giới đỉnh chót, sở thiết đưa cái kia đạo cấm chế. Là đại biểu, vô chủ vực cũng không có riêng thân đến thượng giới sao như vậy thượng giới, đông tây hai phương giới hạn, chỉ là đơn thuần một đầu giới hạn sao dương giới đồ vật mới có dãy núi rừng rậm cách. Nhưng, khoa học kỹ thuật phát đạt, có thế đường biển, có thế không đường, cùng với bốn lượn khúc chết đường bộ, đều có thể hai phe vào thông. Chẳng qua là, trung âm cùng vòng giới, lại như là triệt để ngăn cách. Chỉ có trước đó vô chủ vực gian khe hở, có thế làm hai phe vào thông. Mà trước mắt, khe hở phá toái, hai phe ngăn cách. Như vậy âm giới cùng minh giới, nên cùng trung âm cùng vòng giới không sai biệt lắm. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên không nhìn lại. Trên không nhìn qua rất xa, mà kết giới vẫn luôn vô hạn hướng lên diên thân, như là không có cuối cùng đồng dạng. Nàng ánh mắt hơi nhíu lại, để thân hướng lên trên không lướt qua. Nàng muốn chứng thực một chút. Trung âm cùng vòng giới phía trên, là dương giới dưới mặt đất, vẫn là QNZ có cấm chế. Nếu là nối thẳng đến âm giới dưới mặt đất, dãy núi về sau trong rừng rậm. Như vậy toàn bộ giới bên trong liền như là hết ngồi đáy giếng. Nếu là QNZ có cấm chế, liên đại biểu, vô chủ vực QNZ diên thân đến thượng giới. Dù sao, này thực không hợp lý. Người xem, vô chủ vực vì sao lại bị người mở ra đến còn có thể có được thoái hóa sinh vật chỉ số thông minh, trở thành đơn tế bào thú loại tồn tại lại. Cũng không phải hết thể sinh vật đều sẽ thoái hóa. Giống la sắt liền sẽ không. Như vậy, ngoại trừ la sắt bên ngoài, có thể hay không QNZ có người sẽ không mà những người kia lại đem vô chủ vực xem như cái gì rồi vô chủ vực kết giới, đúng giờ tiểu giữ gìn, đại giữ gìn, nhiều năm như vậy đều không có đi ra vấn đề. Lại cứ một năm trước bắt đầu xảy ra vấn đề. Sau đó lúc này mới không bao lâu, kết giới liền lỏng đến, sắp bị phá hư tình trạng ở trong đó thú loại có như vậy lớn năng lực sao nếu là có, làm sao có thể bị giam đến bây giờ tất nhiên là có người, từ nội bộ. Hoặc là ngoại bộ, tiến hành phá hư, mới đưa đến vô chủ vực kết giới không hiểu lòng. Như vậy cái này người hữu tâm, muốn làm gì đâu có khả năng hay không, cùng dương giới những cái kia che giấu mấy năm âm như có quan hệ cũng chính là cửu anh theo vô chủ vực kết giới, hướng lên trên phi hành thiếu niên. Một chút xíu, đem đi qua những cái kia, không đang chú ý tiểu đầu sợi, cho từng cái đào ra tới, liên tiếp cùng một chỗ. Từ đó tiến hành lớn mật suy đoán, cuối cùng được đến một cái kinh người dự đoán.